Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3278, đánh giết kiếm vương, phần vương, lại bị đánh xuyên, đạo chủ càng ngày càng mạnh, thiên vương đều giết không tha. Đây chính là tam đại thiên vương liên thủ cách cục bên dưới, đối với điểm này, ta không kinh ngạc chút nào. Năm đó đạo chủ đánh giết huyết tổ mạnh nhất, đệ tử cũng là như thế hung hăng bá tuyệt, chỉ là phần vương mà thôi. Đạo chủ tự có đánh giết thủ đoạn, đừng quên thiên đế là làm sao chết đi. Thập đại thiên vương lại mạnh, cường quá thiên đế à. Đúng đấy, cũng không thể không nói thiên đế quyền độ mạnh. Năm đó thiên đế nắm giữ liền có thể cùng đạo chủ liều thành lưỡng bại câu thương. Hiện tại thiên đế quyền rơi vào đạo chủ trong tay. Đây chính là như hổ thêm cánh, thời không bảo kính gánh chịu ra hình ảnh. Để đế lộ chiến thế hệ trước cường giả nghị luận sôi nổi. Nói ra lời nói có chút ung dung tùy ý. Để tiên hỏa giới cường giả lửa giận công tâm. Thập đại cổ giới cường giả không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Đây chính là phần vương, nhưng là ở đế lộ chiến trong mắt, đạo chủ vô địch, hắn là vùng vũ trụ này kinh khủng nhất tuổi trẻ cường giả. Nếu không có không biết thiên tôn sâu cạn, đạo chủ chính là mạnh nhất. A, phần vương ra tan nát cõi lòng tiếng gào, thể xác của hắn sụp nứt. Không còn tồn tại nữa, chỉ có nguyên thần của hắn còn tồn tại, nguyên thần đều muốn nổ tung, nghịch chuyển tất cả sức mạnh, tập kích thần hồn của đạo lăng. Nhưng là ở đế lộ chiến cường giả trong mắt, phần vương những thứ này đều là uổng công, thiên đế nguyên thần đủ mạnh, có thể như thường bị vỡ diệt, thiên đế đã được cho là tuyệt thế thiên vương, có vô địch thiên uy. Hắn dù sao cũng là đại hắc bồi dưỡng được đến. Hắn cũng là đời thứ 5 thiên đế người nối nghiệp. Ở đại hắc trong mắt thiên đế tiềm năng vô tận. Tương lai thành đế hy vọng quá to lớn. Như vậy hoàn mỹ một người. Như thường bị khắc chế gắt gao. Bị đạo lăng chém giết. Trận chiến đó sau. Đạo lăng triệt để tôn định hắn vô địch chiến lực. Tại sao lại như vậy? Thập đại cổ giới người đều nội tâm run mạnh, phần vương căn bản không có sức hoàn thủ, nguyên thần của hắn lại mạnh thì lại làm sao? Đạo lăng nguyên thần nhưng là tu luyện luân hồi cổ kinh. Ở luân hồi cổ kinh sức mạnh bên dưới, phần vương nguyên thần đều đang vạn vẹo, lại bị từng tấc xé rách. Thập đại cổ giới đại nhân vật triệt để trầm mặc. Bọn họ lơ là cửu tuyệt thiên, bọn họ quá xem thấp cửu tuyệt thiên cường giả, tự cho là cổ thiên đình vỡ diệt, thập đại cổ giới đã vô địch rồi. Nhưng là hiện tại cửu tuyệt thiên bên trong, như thường có thể đánh giết thiên vương tuyệt thế nhân kiệt. Dù sao cũng là thánh thể, chỉ có khởi nguyên thiên vương mới có thể giết chi. Khởi nguyên giới tuy rằng chấn động đạo lăng thực lực, bất quá bọn hắn đều rõ ràng thánh thể mạnh mẽ. Năm đó khởi nguyên thiên vương cùng đời thứ 6 thánh thể liều mạng suýt nữa chết trận. Có thể thấy được thánh thể chỗ cường đại. Chết rồi, phần vương chết trận, thiên thú vương cùng kiếm vương khuôn mặt dữ tợn. Tam vương liên thủ, cố nhiên ở hao tổn to lớn tiền đề bên dưới. Nhưng là liền như vậy bị đạo lăng giết rơi mất một cái mạnh nhất phần vương. Có thể thấy được đạo lăng sức mạnh là cỡ nào kinh thế hãi tục. Bọn họ lùi ra, không muốn ở tham dự trận chiến này. Tuy rằng nhìn ra đạo lăng hao tổn không nhỏ, nhưng là người này quá mạnh mẽ. Này phần vương rốt cuộc không phải dễ giết. Hắn triển khai bí thuật cấm kỵ rất mạnh. Đạo lăng tuy rằng không có tu luyện thiên đế kinh, thế nhưng hắn có thể vận chuyển thiên đế kinh, lại thêm vào thiên đế quyền sức mạnh, đối với hắn hao tổn lớn vô cùng. Bát tổ bảo phiến chìm ở tiên phủ bên trong, Vương xuống chí tôn tiên linh lực, tiên phủ bên trong phần vương nguyên thần đều nổ tung, triệt để tan thành mây khói. Phần vương, a, phần vương, tiên hỏa giới trên dưới run mạnh. Vậy cũng là phần vương, phần tiên thân tử, dĩ nhiên như vậy bị đánh giết. Bọn họ cũng không dám tiếp thu sự thực này. Đạo chủ mạnh như thế nào? Sức mạnh của hắn lẽ nào có thể cùng dị vực ba tiểu tổ sánh vai không thành? Vô tận năm tháng trôi qua, loại người này dị vực chỉ có điều đi ra ba vị. Vùng vũ trụ này mới đi ra một cái khởi nguyên thiên vương. Tổng cộng bốn vị mà thôi. Đạo chủ làm sao có khả năng dễ dàng bước vào cửa ải này? Phần vương chết, gây nên động tĩnh quá lớn. Phàm là được chuyện này người đều kinh hoàng. Đối với thập đại cổ giới kiêu ngạo đả kích phi thường nặng nề. Đạo chủ, ngươi chớ đắc ý, thiên thú vương cả người lộ ra hung hơi lạnh cơ. Con ngươi của nó nhìn chằm chằm đạo lăng cả giận nói. Vừa nãy ba người chúng ta chém giết hao tổn quá lớn. Thậm chí ở trong phong ấn hao tổn vẫn không có khôi phục như cũ. Ngươi tuy rằng giết phần vương, nhưng là đối mặt phần vương căn bản không phải sức mạnh mạnh nhất. Kiếm vương muốn nói cái gì cuối cùng không có mở miệng. Thiên thú vương cũng là vì chính hắn biện giải. Nhưng là coi như là phần vương đứng ở đỉnh phong, cũng chạy trốn không được cho đánh giết vận mệnh. Đạo lăng con mắt quét về phía hai người bọn họ vị. Cười nói. Nếu hao tổn lớn như vậy, các ngươi vì sao không đi? Câu nói này nói ra, thiên thú vương cùng kiếm vương con mắt thu nhỏ lại, sắc mặt của bọn họ có chút lạnh. Đạo lăng hao tổn lớn như vậy, liền là hắn có tái chiến chỗ trống, hắn còn có thể chém hai người bọn họ vị hay sao? Ha ha, đạo chủ, ngươi lời này có chút quá mức chứ? Thiên thú vương ngược lại không có cái gì vẻ sợ hãi. Lạnh lẽo mở miệng, muốn giết chúng ta, nghĩ tới quá đơn giản chứ. Ta thừa nhận đơn đả độc đấu đánh không lại ngươi. Nhưng là nguyên thủy thánh thể có người từng giết chết. Khởi nguyên thiên vương sớm muộn liền tìm ngươi thanh toán, lời này mới vừa truyền xuống. Trên trời dưới đất lan truyền ra cửu thiên sấm sét giống như nổ vang. Nát tan càn khôn, không thể tưởng tượng nổi kịch biến. Khô héo tổ long tan mạch, trong nháy mắt sán lạn lấp lóe. Hao tổn thần lực dĩ nhiên khôi phục như cũ, như là một cái đại dương theo chập trùng. Sao có thể có chuyện đó? Thiên thú vương cùng kiếm vương kém chút dọa điên. Đây chính là chuẩn đế long mạch, nhưng là đạo lăng long mạch dĩ nhiên khôi phục như cũ. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Đi mau, kiếm vương gào thét, liên thủ với thiên thú vương hướng về phía sau lui nhanh. Một khi đạo lăng khôi phục lại đỉnh phong niên đại, bọn họ căn bản không thể có thể đỡ được đạo lăng. Vừa nãy các ngươi nếu như rút đi, có lẽ còn có một chút đường sống. Nhưng là hiện tại, đạo lăng lắc lắc đầu. Cái này cổ cấm địa, triệt để mơ hồ xuống, như là chư thiên ép phủ xuống, hóa thành một cái che kín bầu trời bàn tay khổng lồ. Rủ xuống ngàn tỷ lớp óng ánh đạo ngân. Hiện tại đạo lăng thân thể chiến lực xác thực hao tổn không nhỏ. Nhưng là hắn nội vũ trụ bên trong, cằm rễ hoàng kim tiên thụ đã sớm lột xác, hơn nữa kiên mộc còn nằm ngang ở tiên phủ bên trong. Hắn nội vũ trụ nội hàm thiên địa thần lực rồi rào lên. Ha ha ha, là đạo chủ đệ nhất thần thông, táng thiên, đế lộ chiến cường giả rít gào. Hôm nay rất khả năng tam đại thiên vương muốn tổn hại ở đạo chủ trong tay. Truyền đi chắc chắn kinh động thiên hạ, dày đặc năm tháng lực lượng che ngược bầu trời hội tụ đến. Tựa hồ cổ sử ở luân hồi sinh ra, một cái lại một cái thô to đạo ngân theo trên vòm trời buông xuống, lộ ra các loại khủng bố khí thế, mỗi một cái đều có thể ép sụp biển sao. Đạo chủ điên rồi, hắn đây là ở hao tổn cửu tuyệt thiên sức mạnh, muốn cùng dị vực cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Cũng bị người trong thiên hạ giết chi à? Cổ giới đại nhân vật ra mất khống chế giết gào, nhưng là tùy ý tiếng gào của bọn họ ở khủng bố cũng lan truyền không tới bên trong chiến trường, phản mà rơi vào đế lộ chiến cường giả trong tai, để bọn họ đều bật cười, trong mắt tất cả đều là châm chọc. Vừa nãy thập giới nhân mã nhưng là ở chặn vạn đạo giới, còn muốn hại chết cửu thế đế, bây giờ lại còn có mặt mũi nói những việc này, đây là thần thông gì? Kiếm vương đều nhanh tuyệt vọng, thể xác của hắn đều sụp nứt, hắn bị táng ở một cái vũ trụ trong luân hồi. Kiếm vương lên cả người nổi da gà, loại sức mạnh này quả thực nhấn chìm rồi lịch sử luân hồi, chôn xuống một cái chư thiên vũ trụ. Này một môn đại thần thông, dĩ nhiên cùng thiên đế quyền giống nhau chí cường chí bá, không cách nào chống đối. Thậm chí loại sức mạnh này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. A, kiếm vương sức mạnh căn bản không chịu nổi, nội vũ trụ đều sụp nứt, toàn bộ hình thể nứt toác, bị táng thiên lực lượng nghiền ép nổ thành một mảnh xương máu. Hết chương.